Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 52, chương 456. Ngoại truyện. Đến thăm Á Hy. Thiên Tình sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, An Gia Khải đặt tên cho con là An Gia Huy, khỏi phải nói đến sự vui mừng của hai bên ông bà nội ngoại. Cuối cùng thì họ cũng đã được cháu hằng mơ ước. Hôm nay, nhà họ An có thể nói là song hỷ lâm môn. Vừa tổ chức lễ cưới cho An Gia Khải và Thiên Tình, vừa tổ chức lễ mừng bé Gia Huy đầy tháng. Thiên Tình tạm thời gửi bé Gia Huy lại ở nhà họ An cùng với bảo mẫu. Dù hai người đang sống trong biệt thự của nhà họ An, nhưng vì lễ kết hôn nên sẽ có màn đón dâu. Bởi vậy An Gia Khải lái xe đưa cô về nhà họ thân chuẩn bị một chút. An Gia Khải sắp xếp lại một chút đồ vào chiếc vali. Họ dự định sau lễ cưới sẽ đưa cả con trai và cùng đi hưởng thuần trăng mật. Vốn dĩ mẹ An và Hoan Nhan định cùng chồng cháu dành khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau trong thế giới hai người cho đôi trẻ. Dù sao cũng đã có bảo mẫu giúp đỡ rồi. Nhưng cả An Gia Khải và Thiên Tình đều nhất định không chịu xa con. Rốt cuộc họ đành chiều ý theo vợ chồng An Gia Khải. Noãn Noãn, vậy mẹ em còn nói không thích chơi búp bê. Anh thấy em có rất nhiều búp bê nhé. Có cả một cô nàng baby thật to đây này. Gì vậy chứ, em có chơi búp bê hồi nào đâu. Cô nhóc này, em là con gái, chơi búp bê có gì lạ đâu. An Gia Khải bê ra một chiếc hộp dây lớn. Noãn Noãn rằng lấy định mở ra xem, nhưng cô tuột tay làm rơi cả chiếc hộp xuống đất. Văng ra một đống búp bê to nhỏ đủ loại, có một cô nàng baby thật lớn, có lẽ phải to bằng đứa trẻ 2 tuổi, một tập bưu thiếp cũng theo đó mà rơi ra. Cô nhặt một tấm lên xem thử, thấy tấm thiệp được gửi từ Đức cách đây 17 năm. Ngày 17 tháng 3, Noãn Noãn sắp sửa đến sinh nhật của con rồi. Sinh nhật con, bà không có ở bên cạnh, cùng con thổi nến, con đừng buồn nhé. Bà gửi cô bé baby này mừng sinh nhật con. Không biết cô bạn nhỏ ấy có đến đúng vào ngày sinh của con không. Lúc nào bà cũng nhớ đến con, luôn yêu con, bà Á Hy của con. Nước mắt của Thiên Tình lặng lẽ tuôn rơi. Cô đã nhớ ra rồi, đây là món quà đầu tiên mà bà Á Hy gửi cho cô sau lần bà cùng dì Vũ Hình đến nhà cô ăn Tết đón năm mới. Ngày ra đi, ở sân bay, bà đã hứa ngày sinh nhật sẽ về thăm cô, sẽ mua cho cô một cô búp bê công chúa Bạch Tuyết và cả búp bê baby với 24 bộ váy áo. Nhưng mà bà Á Hy chỉ gửi về quà mà không chịu về thăm cô như đã hứa. Vì vậy, cô đã tức giận ném luôn món quà ấy đi, tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho bà Á Hy và cũng sẽ không bao giờ chơi búp bê nữa. Nếu như bà Á Hy không chịu về thăm cô. Không ngờ, mẹ đã cất giữ những kỷ vật mà bà Á Hy đã gửi cho cô suốt ngần ấy năm trời. Cô nhặt một tấm bưu thiếp khác. Noãn Noãn, nếu như con còn nhớ tới bà Á Hy, không còn giận bà nữa, chờ mùa xuân năm sau, con hãy đến Paris, đứng ở trước mộ bà một lần. Vậy là bà đã mãn nguyện rồi. Tấm bưu thiếp này cứ đến cách đây 3 năm, vậy mà đến giờ cô mới biết được. Cũng phải, ngay cô đã từng tuyên bố, nếu bà Á Hy không về thăm cô, thì cô sẽ giận bà suốt đời. Cô đã từng nói sẽ không tha thứ cho bà Á Hy sau đó sao? Chắc chắn, bà biết cô sẽ giận mình nên mới viết như vậy. Ngày ấy cô thật trẻ con, cô chỉ biết rằng bà đã ở bên cô, luôn yêu thương, chiều chuộng cô từ ngày cô lọt lòng mẹ. Cô cũng rất yêu quý bà Á Hy, chỉ là bà Á Hy đã hứa mà không thực hiện. Phải chăng bà không còn thương cô nữa? Cô cũng đã nhớ ra rồi, ngày mẹ nhận được một gói bưu kiện, sau khi mở ra xem đã vào phòng khóa trái cửa khóc suốt một ngày, ngay cả bà cô cũng không dám tùy tiện bước vào. Cô gục mặt vào tấm bưu thiếp như muốn tìm lại hơi ấm của người cha nuôi năm nào, những giọt nước mắt đau đớn cứ thì nhau lăn xuống không ngừng. Tại vùng ngoại ô Paris, Thiên Tình cùng An Gia Khải và con trai đứng trước mộ của Tăng Á Hy. Cô thắp mấy nén hương, đặt bó hoa và hộp bánh trôi chày hiệu Ngũ Phương Trai lên mộ Á Hy, món ảnh yêu thích của hai cha con ngày xưa nơi quê nhà. Cô đứng lặng, nhìn tấm ảnh bà nuôi của mình, nước mắt giàn giụa. Bà ơi, con là Noãn Noãn của bà đây, xin bà hãy tha thứ cho đứa con gái ngốc nghếch này. Đến tận bây giờ, con mới hiểu bà đã yêu thương con đến nhường nào. Con luôn yêu bà, con rất nhớ bà. Bà ơi, con mang đến bánh trôi chay Ngũ Phương Trai, thứ bánh què mình ngày xưa bà con rất thích ăn. Con mong bà hãy tha thứ và đón nhận tấm lòng hiếu thảo của đứa con gái này.